Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 355, kịch chiến tinh linh vương. Mira bên này cùng Thiết Long kịch chiến. Exa bên này chính là cũng giống vậy với Nasu tại kịch chiến. Tạp chí trùng, hiện nay Nasu thực lực cũng không thấp. Không có trước yếu như vậy, nhưng coi như mạnh hơn nữa. Hiện tại hắn cũng không phải Exa đối thủ. Hỏa long kiếm giác Nasu toàn thân cao thấp quấn vòng quanh hỏa long hỏa diễm sau. Thân thể tốc độ cao xoay tròn đụng hướng đối diện Exa. Exa nhìn tốc độ cao xoay tròn hướng đụng tới Nasu. Không có cứng rắn chống đỡ, mà là lựa chọn né tránh. Ô bá, Nasu đụng cũng không có thể bắn trúng Exa sau. Cũng không có nản chí. Sau khi rơi xuống đất, quay hàm tử phồng lớn, toàn lực phun ra một đạo hỏa diễm sóng trùng kích. Đối mặt cực nhanh trùng kích hướng chính mình đánh tới sóng trùng kích. Exa cũng không có hiển lộ ra một chút hoảng hốt, mà là đổi Flame Empress Armor đi ra. Tiếp lấy sử dụng rocket thả ra một đạo trong uy lực không thua với Nasu hỏa long gầm thét hỏa diễm. Sóng trùng kích, hai đạo hỏa diễm sóng trùng kích đụng nhau. Cường nổ lớn nhượng Exa lập tức nhảy ra. Không thể tại cái này bán kính nổ tung đợi tiếp, để tránh bị ảnh hưởng đến. Bên này còn tại kịch chiến. Một bên khác, Altia chính là vỗ vỗ tay. Nhìn té xuống đất Gray cùng mấy cái tinh linh. Không có nhiều hơn nữa lưu. Sư tỷ thực lực quả nhiên không kém a. Gray nằm trên đất, mới vừa rồi cùng Altia chiến đấu. Hắn thi triển ra toàn bộ năng lực, nhưng là không có thể đánh bại nàng. Thậm chí tại Edman cùng Lysander các loại, chờ, người hỗ trợ hạ, cũng vẫn không thể nào đánh bại nàng. Sunet, ok sao? Altia bay đến Sunet cùng Lasers trên không? Hỏi. Haha, mặc dù ma pháp vẫn không có thể toàn lực thi triển, nhưng đối phó với hắn vẫn là có thể. Sunet hiện tại đang thi triển là Chakra. Lasers ứng phó cũng khó chịu. Hắn không biết rõ nữ nhân này. Tại sao biết cái này loại không khỏi năng lượng? Rốt cuộc là a, làm sao có thể sẽ cổ quái như vậy đây? Ta đây đến Kana bên kia đi. Phụ thân nàng thực lực nhưng là rất biến thái người a. Altia cười nói, tùy ý, nếu không ngươi xem tỉ tỉ tư thế chiến đấu cũng có thể. Sunet đều lúc này, còn có dư lực đùa. Hiển nhiên là còn có dư lực, cũng không có toàn lực thi triển. Ok, Altia khẽ cười một tiếng liền rời đi. Đến bây giờ, hai phe hỗn chiến, so mới vừa rồi chính là muốn an tĩnh không ít, bởi vì số lớn tinh linh đều đã chiến bại. Vốn là Altia là muốn đi Kana bên kia, nhưng khi nhìn gặp Lucy một người đối mặt nhiều như vậy đối thủ, ma lực cũng xuất hiện nguy cơ, cho nên hắn cũng liền hãy đi trước. Yagami Kyo bên này, chính là như cũ cùng hai đại cự nhân triển khai kinh thiên kịch chiến. Không, hiện tại đã không phải là hai người. Chòm song từ Gemini biến thân trở thành Yagami Kyo dáng vẻ sau. Có hắn năng lực sau. Giờ phút này cũng là gia nhập vào bên này chiến trường. Nếu như Gemini không tới nói, phỏng chừng liền hắn sẽ Yagami Kyo một nửa năng lực, cũng có thể nhượng Altia các nàng khó chịu người. Altia các nàng thực lực không yếu, cộng thêm bị Yagami Kyo cho dễ chịu qua, cường độ thân thể còn có ma lực đều được tăng lên rất nhiều. Hiện nay, các nàng một mình đấu nói, đối mặt Gemini trước bản chính Yagami Kyo một nửa năng lực. Không dám nói thắng được, nhưng ít ra cũng không bị thua hạ trận. Hai chọn một nói, bắt lại Gemini cũng phải phí không ít khí lực mới có thể. Cũng chính là Gemini biến thân thành Yagami Kyo, sử dụng hắn năng lực sau. Tính cách cũng vừa càng làm bậy, mới sẽ gia nhập vào Makarov cùng Tinh Linh Vương. Với Yagami Kyo đại chiến trường tới, cực viêm hỏa long pháo, Gemini tiện tay liền đánh ra một cái hỏa long. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, không có quá để ở trong lòng, tiện tay đánh một cái, hỏa long liền bị hắn cho đánh tan. Người này, tinh linh vương sau khi nhìn thấy, cũng là kinh ngạc xuống. Ngọn lửa này ma pháp, hắn lại không thèm để ý chút nào, giơ tay lên giữa liền cho đánh tan. Đây rốt cuộc thực lực gì à? Nhưng bất kể như thế nào, mình cũng muốn hết sức ngăn cản Yagami Kyo. Đường hầm không thời gian không phải tùy tiện như vậy, là có thể nhượng hắn sử dụng. Sao băng chi nhận tinh linh vương trong tay xuất hiện một cái cự kiếm. Hai tay nắm, liền đối với, đúng, xa xa Yagami Kyo chém một kiếm đi qua. Mặc dù tinh linh vương huy kiếm, một đạo mạnh mẽ kiếm quang cực nhanh bổ về phía Yagami Kyo. Thương, rầm rầm rầm, tinh linh vương một kiếm, thả ra ngoài mạnh mẽ kiếm quang. Yagami Kyo né tránh sau, kiếm quang chạm kích tại trên tinh cầu, trong nháy mắt liền bị cắt thành hai nửa. Có thể tưởng tượng được, uy lực này rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bên này động tĩnh, tự nhiên cũng hấp dẫn các chỗ chiến trường người. Dựa vào tinh linh vương đủ tàn bạo a, một kiếm liền hủy một cái đường kính 3000 mét tiểu tinh cầu. Yagami Kyo kinh ngạc nhìn mới vừa rồi bọn họ làm đứng ở phía trên chiến đấu tiểu tinh cầu, lại cứ như vậy bị tinh linh vương cho một kiếm chém thành hai nửa. Đây chính là tinh linh vương lực lượng sao? Makarov cũng là lần đầu thấy được tinh linh vương, thực lực quả nhiên rất là không đơn giản. So với hắn mạnh hơn đây là khẳng định. Gemini biến thân thành Yagami Kyo, cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Yagami Kyo, tinh linh vương lực lượng, ở nơi này tinh linh thế giới có thể vô hạn gia trì. Hắn là nơi này vương, người bình thường cảm giác thụ lực lượng, đây chẳng qua là tại trạng thái bình thường bên dưới mà thôi. Nếu là hắn đem chính mình tinh linh vương thân phận lấy ra, như vậy ở nơi này tinh linh thế giới, hắn lực lượng là có thể gia trì, là có thể tăng lên gấp bội. Ha ha, cứ việc sớm liền đoán rằng đến, nhưng cái này lực lượng hay là khiến ta giật mình. Yagami Kyo giờ phút này thân hình cũng thay đổi thành với tinh linh vương một dạng cao lớn. Makarov còn có Gemini cũng giống vậy. Loại này to lớn thân hình Yagami Kyo chính là tương đương với tại nhẫn giới thời điểm, với vĩ thú một dạng phương thức chiến đấu, đều là lợi dụng nguyên thủy nhất thân thể sáp lá cà. Hiện tại tinh linh vương cầm ra bản thân kiếm, Yagami Kyo cũng không có vũ khí, nhưng là ở trên tay cũng lợi dụng hỏa diễm bao quanh quả đấm. Sao băng tia chớp, tinh linh vương nắm kiếm, hướng về phía Yagami Kyo chém ngang tới. Hưu, xuất kiếm tốc độ rất nhanh. Cái này làm cho Makarov cũng là giật mình một cái. Thương, một tiếng kim loại tiếng va chạm, tinh linh vương cự kiếm chém ngang tới. Yagami Kyo bốc lửa hai tay, chính là trực tiếp ngăn cản, thậm chí còn thả ra giống như kim loại một dạng âm thanh. À đây, thế nào sẽ? Tinh linh vương rất là kinh ngạc, chính mình sao băng tia chớp không đơn thuần là tăng thêm huy kiếm tốc độ, thậm chí còn tăng cường mũi kiếm lợi nhuận độ. Nhưng vì cái gì chính mình kiếm chém vào Yagami Kyo trên người, chính là một điểm sự tình cũng không có chứ? Đá chi diệt long ma pháp, chấm ngoặc kép, Gemini chính là nhắc nhở tinh linh vương. Đây là vì cái gì? Hắc hắc, Yagami Kyo phát ra cười lạnh sau, bắt chuôi kiếm, quát khẽ, Collider, suy suy suy, Yagami Kyo nắm tinh linh vương kiếm. Hai tay điên cuồng thả ra lôi điện, sau đó mượn chuôi kiếm dẫn điện, đem số lớn lôi điện chi lực đều truyền đến tinh linh vương trên thân thể. Ân a a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.